Kết hôn với người chồng điên. Chương 58, muốn làm ăn với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của người quản lý không thay đổi, giọng điệu cứng rắn. Cô gái, nói bậy bạ gì đó. Ứng Tư Tư cười nhẹ, ông có thể không bận tâm. Người quản lý bắt đầu lo lắng, lời này nói ra, chẳng lẽ có chứng cứ? Cô gái muốn gì? Ứng Tư Tư thẳng thắn, đương nhiên là muốn làm ăn với ông. Ví dụ như, tôi sẽ cung cấp thủy sản, hàng khô các loại, chất lượng chắc chắn không kém. Cô cũng có thể chọn hàng từ chợ đen, rồi bán lại cho nhà hàng. Chỉ cần chịu chút rủi ro, cô có thể đảm bảo cuộc sống không lo về cơm áo. Không phải cô đang cố tình dụ dỗ tôi phạm tội đấy chứ? Người quản lý nhìn Ứng Tư Tư thế nào cũng không giống người làm ăn. Hửm, Ứng Tư Tư không hiểu. Bà Hoa Khôi dạy cô rằng, khi nghe không hiểu nhưng không muốn để người khác biết, đừng trực tiếp đáp lại. Hãy đi vòng để vào vấn đề chính, nói đến mức vừa phải, người khác không đoán được sẽ sợ. Cô suy nghĩ rồi nói, ông chỉ cần nói có đồng ý hay không. Người quản lý không rõ Ứng Tư Tư biết được bao nhiêu, sợ đắc tội với cô sẽ gặp xui xẻo, không dám chậm trễ. Ít nhất cũng phải cho tôi thấy hàng trước chứ. Ứng Tư Tư cảm thấy mình đã kết nối thành công. Về giá cả thì sao? Người quản lý do dự rồi cho biết giá nhập, bổ sung thêm. Nhưng cũng còn tùy chất lượng. Tốt thì sẽ tăng giá. Một tuần nữa, chúng ta gặp nhau ở đây. Không được, mang hàng đến, vòng qua cửa sau, sẽ có người đón, đừng để người khác thấy. Được, Ứng Tư Tư vui vẻ. Trong đầu nghĩ đến việc nhập hàng, cô đi thẳng đến chợ đen. Đến nơi thấy vắng tanh, cô mới nhận ra, hôm qua chợ bị phá rồi. Tết nhất mọi người không thể cứ ở nhà, chắc chắn sẽ có nơi khác náo nhiệt. Hai ngày này cô sẽ đi dò hỏi. Xem có thể tìm ra không. Nếu không được, sẽ nhờ Tần Yến Từ giúp. Hắn bỏ mặc cô mà đi. Nghĩ lại, chuyện nhỏ mà. Cô có cần phải giận không? Huống chi hắn bận học. Cô nên thông cảm, hiểu cho hắn. Đi thăm hắn thôi. Ứng Tư Tư nghĩ thông suốt. Đi đến tiệm bánh bên đường. Mua bánh hạt rẻ ít đường. Mang đến khu tập thể. Phòng khách có thêm vài món đồ quý giá. Máy may, tivi và radio. A Từ, không có ai sao? Ứng Tư Tư mở cửa phòng sách, phòng ngủ, vẫn giữ nguyên như lần trước cô đến. Chẳng lẽ, hôm qua mẹ Tần đến để gửi những thứ này? Tần Yến Từ vẫn chưa về. Ứng Tư Tư chợt lóe lên ý nghĩ, khóa cửa lại và chạy thẳng đến Tần gia. Chỉ có Lư Nguyệt Xuân và đứa con út. À, Tư Tư, đúng lúc quá, giúp chị trông em bé, chị đi vệ sinh. Được, Lư Nguyệt Xuân nhanh chóng quay lại. Ứng Tư Tư hỏi, nhà chỉ có mình chị trông đứa nhỏ à? Đúng vậy, mọi người đi thăm họ hàng hết rồi, chị đang ở cữ không thể ra ngoài. Ứng Tư Tư, chị ăn gì chưa? Chưa, trong nồi có canh gà, phiền em giúp chị múc ra. Được, Ứng Tư Tư múc canh mang lại. Lư Nguyệt Xuân vừa uống canh vừa phàn nàn với Ứng Tư Tư. Nào là con cái quá nghịch ngợm, mỗi ngày cô ta ăn không ngon, ngủ không yên. Nào là chồng cả ngày nhàn rỗi, mệt mỏi thì nằm dài trên giường, không bao giờ giúp trông con. Lại còn bố mẹ chồng đến chỉ làm ồn, chơi đùa với con vài phút rồi giao lại cho cô ta. Mai mốt em sinh con, nhất định phải bảo Yến Từ cùng em chăm sóc. Đừng như chị, mệt mỏi như bà già. Ứng Tư Tư không thể đồng cảm, trong mắt Lư Nguyệt Xuân, cả nhà chỉ có mỗi mình cô ta phải chịu khổ, một chút không hài lòng cũng là lỗi của người khác. Cô mỉm cười, còn lâu em mới sinh con. À, Yến Từ đâu, mấy ngày rồi không thấy cậu ấy. Cậu ấy làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.